Vợ nhỏ của Cố Tổng. Chương 91, Mèo Ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một đêm, cả Giang Thành giống như bị một cơn gió lốc điên cuồng quét qua làm mọi thứ không ngừng đảo lộn. Thế lực phân chia được cân bằng bao năm cũng dần xuất hiện vết nứt. Hai trong bốn gia tộc hàng đầu không hẹn mà cùng nhau tuyên bố những tin tức động trời. Đặc biệt là Trần gia. Trần gia đại thiếu gia Trần Minh chết bị ám sát. Chúng liên tục 3 viên đạn vào lồ ân ngực. Cả người lẫn xe lăn đều bị người ta ném tùy ý ở bãi rác thành phố. Lúc nửa đêm tìm được thì cơ thể đã bị chuột gặm mất một nửa. Trần phu nhân nhìn thấy thi thể con trai. Trong cơn đau buồn bệnh tim tái phát phải nằm trên giường bệnh như người thực vật. Trần lão gia đã sớm vì sức khỏe không quản đến chuyện của công ty. Dưới tình thế hỗn loạn, con trai thứ hai của Trần gia là Trần Hải Nam lấy thủ đoạn sét đánh. Cường thế đứng dậy nắm quyền Trần gia, mở họp báo tuyên bố bản thân sẽ tiếp nhận Trần gia. Và quan trọng hơn chính là không có ai dám đứng ra phản bác chuyện này. Trong khi đó, hai nhà An, Lăng trước sóng to gió lớn lại vô cùng yên bình, giống như đã định liệu từ trước. Tin sốt dẻo bậc không kém khác thuộc về Kiều gia khi mở họp báo tuyên bố với toàn thể thế giới về cô công chúa chính thức được giấu kín suốt hơn 20 năm, các tin nóng dồn dập như cơn sóng thần ào ào tiến vào bờ, đè bẹp mạng xã hội. Chỉ sau một đêm, số lượng người truy cập và tìm kiếm thông tin đã đạt đến con số chóng mặt. Ngay cả vị trí tin nóng cũng liên tục được đổi tiêu đề. Cánh nhà báo vui không khép được miệng. Lên tinh thần thức thâu đêm suốt sáng viết bài. Chỉ sợ lơ là một chút tòa soạn khác sẽ nhanh chân cướp mất. Toàn bộ Giang Thành náo loạn là thế, nhưng hai người đầu sỏ gây chuyện lại bình yên nằm ở nhà nhàn nhã xem tivi không để ý tình hình bên ngoài. Kiều Hạ Linh lười biếng duỗi eo, xoa đôi mắt buồn ngủ rũ rượi, che miệng ngáp một tiếng. Tiếp tục dựa lưng vào lồ ân ngực người đằng sau ngon lành chìm vào giấc ngủ. Cố Thịnh đưa tay gạt đi phần tóc dính lại trên trán cô, giúp cô xoa bụng tiêu thức ăn. Mỗi một động tác đều thực nhẹ nhàng, giống như sợ cô công chúa đang ngủ tỉnh dậy. Lão quản gia mấy ngày nay nhìn đã quen, luôn cười trộm tủm tỉm. Trần Mai bên cạnh khó hiểu nhìn ông. Ông làm gì mà dạo này hay cười một mình thế? Bà quan tâm làm gì? Tự đi làm việc của mình đi. Còn nữa, nhớ đừng nấu mấy món dầu mỡ. Sức khỏe hiện tại của phu nhân không thích hợp. Trần Mai, thì bình thường bà cũng đâu có nấu mấy món đó. Không biết đã bao lâu, mũi của Kiều Hạ Linh bị đánh thức bởi mùi hương mê người từ thức ăn. Cô ngồi phát dậy, lúc này mới phát hiện dưới mông là một cặp đùi săn chắc. Nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã đến 11 giờ trưa. Nói vậy cô đã ngủ liên tục gần 2 tiếng đồng hồ. Sao anh không gọi em dậy? Kiều Hạ Linh cúi xuống, muốn lật quần ngủ của Cố Thịnh ra xem, nhưng bị hắn lấy tay cản lại. Cô ngước lên, không thèm để ý lấy tay xé rách. Lão quản gia, người giúp việc xung quanh. Phu nhân đây là muốn làm gì? Bức cung sao? Kiều Hạ Linh cẩn thận xoa vị trí bị bầm tím do tụ máu trên chân của Cố Thịnh. Không vui nhìn lên. Cái tên ngốc này, để cô ngồi trên đùi 2 tiếng đồng hồ cũng không biết đường gọi dậy hay dịch qua một bên. Giờ hay rồi, tím hết luôn. Cố Thịnh xoa đầu cô, muốn nói bản thân không có chuyện gì, nhưng bàn tay vừa chạm đến đầu tóc màu đen liền bị tránh đi. Tay chú mèo nào đó để trước ngực, hai má phồng lên như thể đang nói. Bổn đại nhân đang giận dỗi, mấy người các ngươi đừng hòng động vào. Cố Thịnh cảm thấy buồn cười, véo má cô, bế bổng người lên vị trí bên cạnh, đặt cô ngồi xuống ghế. Kiều Hạ Linh cho hắn một cái liếc mắt, không thèm nói chuyện, nhưng cái mũi hếch lên kia lại bán đứng cô. Cho thấy tâm trạng cô không tệ chút nào, tính ra còn có lương tâm, không để cô lên đùi. Nếu không hôm nay để xem cô đạp tên này xuống đất ngủ không. Hết giận chưa? Cố Thịnh cẩn thận hỏi. Kiều Hạ Linh chỉ vào miệng mình, hất cằm, hai tay chống eo cao ngạo nói. Hôn hai cái, hoàng thượng ta tạm tha cho cẩu nô tài nhà ngươi. Cố Thịnh, hắn từ khi nào bị đày xuống thành nô tài rồi? Oan uổng quá, có điều, hoàng thượng thì vẫn phải dỗ. Xa cách lâu như vậy, hắn không muốn mới ngày thứ hai đã phải làm bạn với mặt đất lạnh băng kia đâu. Nói là làm, Cố Thịnh cúi người, nắm lấy eo cô kéo lại, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Đến khi hô hấp trở nên hỗn loạn mới tách ra, Kiều Hạ Linh li 3 mét môi, chưa đã thèm, lần nữa hôn lên, cơn nóng trong người gần như bốc hỏa vây lấy bọn họ. Nếu không phải nơi đây vẫn còn người khác, lão quản gia e là hai người muốn súng thật đạn thật luôn. Cậu chủ, phu nhân, cơm canh nguội hết cả rồi. Hai người không định cứ như vậy chứ. Lão quản gia bên cạnh ho nhẹ nhắc nhở. Cố Thịnh hôn nhẹ lên môi cô một cái. Cúi người, bế Kiều Hạ Linh ra đến bàn ăn. Bé con của hắn hình như càng ngày càng dính người rồi. Cũng tốt, như vậy sẽ không lo có ai cướp em ấy đi được nữa. Bất kỳ ai cũng không được. Kiều Hạ Linh giãy giụa. Thả em xuống. Chân anh vẫn còn tên đấy. Đừng có mà cậy mạnh. Yên tâm đi. Bế em cả đời đều không có vấn đề. Kiều Hạ Linh bĩu môi nhìn hắn. Dù biết chuyện này là không có khả năng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Có điều, miệng vẫn cứng rắn phản bác. Anh cứ thổi đi, để em xem sau này em hơn 50 tuổi. Anh đã 60, lúc đó còn dám mạnh miệng nữa không? Chuyện đó phải lên giường mới kiểm chứng được. Kiều Hạ Linh nghe thế liền vỗ vào ngực hắn mắng một câu. Lưu manh. Cuộc trò chuyện của hai người yêu đương tưởng chừng bình thường nhưng lại làm cho lão quản gia toát mồ hôi hột. Phải liên tục cầm khăn lau trán. Hai người muốn làm gì thì cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ. Tiểu thiếu gia của ông vẫn còn nhỏ đâu. Không chịu nổi giày vò. Chú bị làm sao thế? Cố Thịnh quay đầu hỏi. Lão quản gia lắc đầu. Đợi khi cả hai ngồi xuống bàn mới lặng lẽ đi đến chỗ của Cố Thịnh. Ghé vào tay hắn nói nhỏ chuyện gì đó. Hai mắt Cố Thịnh đột nhiên sáng lên. Nhìn về phía Kiều Hạ Linh không dám tin tưởng. Kiều Hạ Linh cầm bát canh xương trên tay. Chớp mắt khó hiểu nhìn lại. Hai người nhìn em làm cái gì thế? Không có gì. Chỉ cảm thấy em ăn rất ngon miệng. Kiều Hạ Linh không tiếp tục truy cứu. Cầm lấy bát canh uống xong. Nhớ về điều gì đó khanh khách cười thành tiếng. Sao thế? Không có, em chỉ nhớ cách bác quản gia truyền tin. Lão quản gia, ông lúc đó cũng hết cách. Chỉ có thể nói ẩn ý vậy thôi. Phu nhân thích nhất ăn thịt nên hôm đó ông đã dặn nhà bếp chỉ chuẩn bị món mặn là cá với canh xương. Lại sợ cô ấy không hiểu còn ảm chỉ đến. Chó, như vậy sẽ dễ liên tưởng hơn. Lão già tôi ngu dốt, chỉ nghĩ ra cách đó. Vẫn mong phu nhân thông cảm cho tình hình nguy cấp khi đấy. Kiều Hạ Linh xua tay ý bảo không có vấn đề. Bác đừng để ý, cháu chỉ đột nhiên nhớ đến thôi. Lão quản gia trước khi rời đi cho cậu chủ để lại một ánh mắt cẩn thận. Cố Thịnh bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng không ngờ, chuyện vừa kết thúc không lâu lại nhận được tin vui ngoài ý muốn này. Mệt mèo ngốc nhà hắn còn tự nhận bản thân là bác sĩ. Đến trong bụng có bé con còn không biết, vẫn vô tư gạ gẫm hắn đâu. Suýt chút thì xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng nhớ đến ít nhất 3 tháng tiếp theo phải cấm dục, tâm trạng lại có chút trùng xuống. Nói thế thay vì mặt đất thì khoảng thời gian này hắn phải làm bạn với nước lạnh dài dài. Cách chương.